Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 168 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hai người Tống An và Hàn Mộc Từ trở lại bàn cơm, phát hiện hình như bầu không khí có chút không thích hợp. Hàn Mộc Từ còn tưởng là bởi vì chuyện của Tống An, cho nên không suy nghĩ nhiều. Ai ngờ vừa ngồi xuống không lâu, ánh mắt của Uất Chỉ Kim liền rơi lên trên mặt của Hàn Mộc Từ. Ánh mắt đấy sắc như dao găm, làm cho Hàn Mộc Từ vô cùng khiếp sợ. Làm sao vậy? Chẳng qua cô chỉ đi vào nhà vệ sinh tìm Tống An về thôi mà. Lại không cẩn thận đắc tội gì với ông cụ sao? Chắc là đầu nhỏ cũng không giúp cô tăng thêm được chút thiện cảm nào rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng Hàn Mộc Từ không thể hỏi trước mặt được, chỉ có thể chịu đựng ánh mắt này cho đến tận khi bữa ăn kết thúc. Đột nhiên Uất Chỉ Kim mở miệng nói với cô, cô theo tôi đến phòng sách đi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, xác định là ánh mắt của Uất Chỉ Kim đang nhìn vào cô, cũng là đang nói với cô. Nhưng mà... tại sao lại đột nhiên gọi cô vào phòng sách chứ? Nhưng mà cũng tốt, mặc kệ là Uất Chỉ Kim muốn gọi cô vào phòng sách để làm cái gì đi chăng nữa. Cũng đúng lúc, cô cũng muốn nói chuyện với ông cụ một chuyến. Đi một chuyến cũng không sao hết. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền muốn đồng ý. Ai ngờ giọng nói lạnh lùng của Gia Âu Thần lại truyền đến trước. Có chuyện gì thì cứ tìm cháu là được rồi. Ông ngoại không cần phải làm khó dễ cô ấy. Hàn Mộc Từ... có lẽ Uất Chỉ Kim đã bị sự bao che quá mức của Gia Âu Thần làm cho tức giận. Nổi giận mà nói. Cái gì mà làm khó dễ nó hả? Ông gọi nó vào phòng sách nói mấy câu thôi, cũng gọi là làm khó dễ sao? Ông ngoại biết cháu thích nó, nhưng mà cháu cũng không cần phải vội vã như thế chứ. Ánh mắt của Gia Âu Thần lạnh đi. Ông ngoại, vừa nãy cháu đã nói mọi chuyện rất rõ ràng rồi. Giờ ông gọi cô ấy vào trong phòng sách, bảo nói mấy câu, nhưng nghĩ sao đi nữa, cũng biết là ông muốn làm khó dễ cô ấy. Cháu thật là... Uất Chỉ Kim bị anh chọc tức cho cả người đều run rẩy, không nói thành lời. Ngay lúc này, Hàn Mộc Từ nắm lấy tay của Gia Âu Thần, sau đó đứng trước mặt, ngăn anh lại, nhẹ giọng nói. Ông ngoại, cháu đi vào phòng sách với ông. Gia Âu Thần nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Hàn Mộc Từ nhéo nhéo bàn tay của anh, ra hiệu anh buông mình ra, khẽ nói. Không có gì đâu, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Em cũng không bị đánh đâu, anh căng thẳng để làm cái gì hả? Đúng vậy, chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhưng mà cho dù là nói mấy câu, Gia Âu Thần cũng lo lắng ông ngoại anh sẽ nói ra những lời khó nghe, làm tổn thương Hàn Mộc Từ. Vì vậy muốn bảo vệ cô, không muốn cho cô đi. Bởi vì vừa nãy, trong lúc cô đi vào nhà vệ sinh, nên không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói. Vừa nãy, lúc em đi vào nhà vệ sinh tìm gì, anh đã nói với ông ngoại là chúng ta muốn trở về nước rồi. Nghe lời này, Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc. Lúc nãy còn tự hỏi sao Uất Chỉ Kim lại dùng ánh mắt sắc như sao thế mà nhìn cô. Hóa ra là Gia Âu Thần đã nói chuyện đó rồi. Thảo nào. Được rồi, em biết rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu, cũng không có tức giận, chỉ an ủi mà vỗ lên tay của Gia Âu Thần. Em đi vào trong một lát. Nếu như anh cảm thấy lo lắng cho em, thì cứ đứng canh ngoài cửa, đợi em ra là được rồi. Sau khi Hàn Mộc Từ đi theo Uất Chỉ Kim vào trong phòng sách, Gia Âu Thần liền nghe lời cô mà canh ở cửa. Biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc. Tống An đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn đó, nhìn không được mà cúi người nói với đậu nhỏ. Đậu nhỏ à, cháu xem bộ dạng bây giờ của cha cháu đi, có giống một con cún con canh nhà nghe lời không? Đậu nhỏ... Hàn Thành đang đứng yên lặng một bên. Sau khi nghe thấy lời này, khóe môi anh cũng nhìn không được mà run rẩy một chút, sau đó liếc mắt nhìn Tống An một cái. Người này thực sự là dì ruột của Gia Âu Thần sao? Có gì ruột nhà nào lại nói xấu cháu mình như thế không cơ chứ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là khó có thể tin được. Đầu nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần mà nói. Bà gì vừa nói thực sự có chút giống đấy. Hàn Thành lại nhìn đầu nhỏ một cái. Được, có một người gì nói xấu anh còn không đủ. Đến con trai anh cũng nói xấu anh. Người làm anh trai của Hàn Mộc Từ như anh ấy, Hàn Thành cảm thấy không sao cả. Nhưng cùng là người đàn ông, Hàn Thanh liền cảm thấy có chút đáng thương. Trong phòng sách, Uất Chỉ Kim ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt âm trầm nghiêm khắc, ánh mắt vẫn sắc như kiếm và dừng trên mặt của cô. Lúc trước, ở trên bàn cơm, Hàn Mộc Từ đã bị ánh mắt ấy làm cho sợ sệt. Lúc này xung quanh lại không có ai khác, ánh mắt này càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Chắc hẳn Âu Thần đã nói với cô chuyện lúc nãy. Nó nói với tôi ở trên bàn ăn rồi, đúng chứ? Hàn Mộc Từ gật đầu. Vâng, thưa ông ngoại. Nó thực sự là yêu thương cô mà. Hàn Mộc Từ... Ngay cả người làm ông ngoại như tôi, nó cũng không tin tưởng, chỉ sợ tôi ngược đãi cô thôi. Không phải thế đâu ông ngoại. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng giải thích. Âu Thần không phải là không tin ông đâu, mà là không tin cháu. Anh ấy sợ tính cách của cháu hơi bồng bột, sẽ xúc phạm đến ông, đến lúc đó lại làm cho quan hệ vốn không tốt lại trở nên xấu đi. Ông là ông ngoại của anh ấy, lại còn là người vớt anh ấy từ dưới biển lên, cứu anh ấy một mạng. Đã là người thân, lại là ân nhân nữa. Cháu và Âu Thần càng kính trọng ông ngoại hơn, không thể nghĩ ông ngoại như vậy được đâu. Những lời nói này trực tiếp nói ra trọng điểm. Uất Chỉ Kim nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cô, không hề có chút dối lừa. Ngọn lửa còn đang nổi lên cao, giờ đã bị dập tắt đi một chút. Cô biết được là tốt rồi. Thực sự thì những lời này không những làm cho Uất Chỉ Kim bớt giận, mà cũng thay đổi cả ấn tượng của Hàn Mộc Từ. Mặc dù đầu nhỏ vẫn luôn luôn nói tốt cho cô, ông cụ cũng nghe được cô đã phải trải qua những tháng ngày rất vất vả. Ông cụ không thể làm khó cô nữa. Nhưng dù sao thì vẫn là lời nói của trẻ con. Ông tin, nhưng cũng không tin toàn bộ. Vì vậy, ông ngoại, chuyện cháu và Âu Thần muốn về nước... Mấy đứa đã tính hết rồi, còn nói với tôi làm gì nữa. Dù sao thì nói đến cùng là muốn vứt ông già này lẻ loi ở nước ngoài có đúng không? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không phải đâu ông ngoại. Vốn dĩ ý của cháu là như thế này. Nếu như ông ngoại đồng ý. Đồng ý cái gì? Về nước cùng với bọn cháu. Không thể được. Uất Chỉ Kim rất nhanh liền từ chối. Còn nhanh chóng nói. Nếu như tôi theo mấy đứa về nước, ai sẽ lo chuyện công ty đây? Hàn Mộc Từ... Không ngờ rằng có một ngày cô lại đột nhiên cảm thấy nhà lớn, sự nghiệp lớn cũng là một loại gánh nặng. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Còn Uất Chỉ Kim sẽ không thể nào nghĩ như cô được. Vậy... Như thế này đi. Đột nhiên Uất Chỉ Kim căng thẳng mà xoa tay. Động tác này rất không phù hợp với hình ảnh của ông cụ. Nếu như có thể để đầu nhỏ lại bên cạnh ông già này... Hàn Mộc Từ ngơ ngác một lát. Không ngờ đến suy nghĩ của ông lại y hệt như Tống An nói. Không có ý kiến gì lắm với việc cô và Dạ Âu Thần về nước. Chỉ cần để lại đậu nhỏ, cô và Dạ Âu Thần muốn đi đâu thì cũng mặc kệ. Ông ngoại, mặc dù cháu rất muốn làm theo lời ông, nhưng mà là một người mẹ, cháu không thể cướp đi sự tự do và suy nghĩ của đứa trẻ được. Chuyện này chắc cháu không làm được đâu. Nghe lời cô nói, Uất Chỉ Kim chớp mắt một lát, vẻ mặt hơi tức giận. Nhưng mà... Uất Chỉ Kim thấy cô nói tiếp, liền biết sẽ có sự thay đổi, liền hỏi. Nhưng mà cái gì? Cô mau nói đi. Nếu như đậu nhỏ tự mình muốn ở lại với ông ngoại, thì chúng cháu cũng không ngăn cản nó. Được, đây là cô nói đấy. Uất Chỉ Kim vội vàng gõ tay xuống bàn, giống như là sợ cô sẽ nuốt lời vậy. Tôi sẽ tự mình đi nói chuyện với đậu nhỏ. Nếu như nó đồng ý ở lại, đến lúc đó cô không được từ chối đâu. Hàn Mộc Từ nhìn dáng vẻ của Uất Chỉ Kim, cứ như sợ bị cướp mất con của mình vậy. Nhìn không được mà bật cười một tiếng. Cười cái gì? Uất Chỉ Kim tức giận đến cong dầu, buồn cười lắm sao? Hàn Mộc Từ thu hồi tiếng cười, nhẹ giọng nói, không có gì đâu, cháu chỉ cảm thấy con người của ông ngoại cũng rất tốt, cháu nghĩ đậu nhỏ sẽ đồng ý ở lại với ông cố ngoại của nó thôi. Uất Chỉ Kim bất mãn mà nhìn cô một cái, trong mắt không còn sự ghét bỏ như những lần gặp trước nữa. Bây giờ ông cụ đối với Hàn Mộc Từ mà nói đã hoàn toàn xem mình là trưởng bối rồi. Bất chợt ông cụ nhớ ra cái gì đó, lôi từ trong ngăn kéo ra lấy một hộp tinh xào đưa cho cô. Cô qua đây. Mặc dù Hàn Mộc Từ có chút mơ hồ nhưng vẫn bước qua phía chiếc bàn sách, sau đó nhìn thấy Uất Chỉ Kim đầy một chiếc hộp được gia công rất tinh xảo ra. Đây là... Uất Chỉ Kim không nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng, xem xét việc cô đã chăm sóc nuôi dưỡng tốt đầu nhỏ, tặng cho cô quà gặp mặt đó. Quà gặp mặt sao? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp nhau, vì vậy nhịn không được mà trêu đùa nói. Ông ngoại, nếu như cháu nhận quà gặp mặt lần này, chẳng lẽ ông lại bắt cháu rời khỏi Dạ Âu Thần hay sao? Ánh mắt của Uất Chỉ Kim đanh lại, đột nhiên ngây ngần cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười rào trá của Hàn Mộc Từ. Vì vậy, Uất Chỉ Kim liền nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt. Lúc đó, ông cụ bảo vua bà cầm tiền đến bảo Hàn Mộc Từ rời đi. Không ngờ tới bây giờ, cô lại đem chuyện này ra để trêu chọc người ông ngoại như ông. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, Uất Chỉ Kim tức giận đến vành cả râu, đưa tay ra. Vậy thì cô đừng có lấy nữa. Lấy chứ, lấy chứ. Hàn Mộc Từ vội vàng ôm lấy chiếc hộp trước mặt ông cụ, Sau đó giống như là bảo bối mà ôm vào trong lòng. Đây là quà gặp mặt đầu tiên ông ngoại tặng cho cháu. Cho dù thế nào đi nữa thì cháu dâu cũng phải nhận chứ. Cháu cảm ơn ông ngoại. Biểu hiện trước sau đều quá khác biệt. Trong nháy mắt, Bút Chỉ Kim liền cảm thấy tính cách của cô nhóc này rất tinh quái, nhưng lại không làm gì được cô. Ông ngoại, hôm nay cảm ơn ông. Vậy thì cháu ra ngoài trước đây. Đi đi đi. Bút Chỉ Kim không kiên nhẫn mà xua xua tay. Hàn Bộc Tử ôm chiếc hộp rồi đi ra. Sau khi cô đi, biểu cảm của Uất Chí Kim trở nên có chút cảm thán. Nói thật, trước đây ông cụ còn muốn con bé nhà họ Đoan Mộc ở bên Dạ Âu Thần. Sau này Dạ Âu Thần tiếp nhận tập đoàn Uất Chí thì cũng có người trợ giúp cho sự nghiệp của anh. Nhưng mà bây giờ ông mới nhìn ra được, chuyện này thực sự là miễn cưỡng sẽ không được. Con bé Đoan Mộc Tuyết rất tốt, nhưng mà cuối cùng thì lại không có duyên phận với cháu ngoại của ông. Mặc dù ông cụ rất cố chấp, nhưng cũng không nỡ chia rẽ gia đình nhà người ta. May mà có một đứa chắt ngoại dễ thương an ủi ông. Nghĩ đến chắt ngoại của mình, Quất Chỉ Kim liền nhớ đến đoạn đối thoại hồi nãy. Vì vậy, cũng quay người đi ra bên ngoài. Ông phải nhân quãng thời gian mấy người còn chưa về nước mà khuyên nhủ đầu nhỏ làm cho đứa nhóc này ở bên mình. Chỉ cần cậu nhóc đồng ý, vậy những người kia muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Lúc Hàn Bộc Tử đi ra, nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đứng canh ở cửa, nhịn không được mà giễu cợt. Em bảo anh trông cửa. Anh liền trông cửa hả? Nhìn thấy cô đi ra, Dạ Âu Thần bước nhanh đến cầm lấy tay cô. Thế nào, ông ngoại có làm khó dễ em không? Tên danh con này, cho xem ông ngoại là người như thế nào vậy hả? Vốn dĩ Uất Chỉ Kim định đi ra khuyên đầu nhỏ ở lại để chơi với ông cụ. Không ngờ vừa ra khỏi phòng sách, liền nhìn thấy cháu ngoại của mình đang hỏi han Hàn Mộc Tử thì cũng bỏ đi. Còn thấy cháu ngoại, lại còn tưởng người làm ông ngoại như ông ta đi bắt nạt cô cháu dâu của mình. Làm sao ông ta không để ý cho được đây? Nghe thấy giọng nói của Uất Chỉ Kim, Dạ Âu Thần ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy được ánh mắt không vui của Uất Chỉ Kim, anh mím môi không nói gì nữa. Đại khái là bởi vì trước đây, lúc ở công ty, Uất Chỉ Kim đã làm những chuyện làm cho Dạ Âu Thần vô cùng khắc sâu. Vì vậy, đến bây giờ, Dạ Âu Thần vẫn cảm thấy Uất Chỉ Kim sẽ làm khó Hàn Mộc Tử. Ông ngoại, có phải ông có chuyện gì khác không? Ngay lúc này, Hàn Mộc Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Vì giọng nói của cô thức tỉnh, lúc này Uất Chỉ Kim mới nhớ ra mình còn có việc khác quan trọng hơn. Ông ta nhìn xung quanh, nhìn thấy đầu nhỏ đang đứng gần trước mặt, vẻ mặt lộ ra sự vui vẻ, sau đó bước đến bên đầu nhỏ. Rất nhanh, Uất Chỉ Kim đi đến trước mặt đầu nhỏ. Đầu nhỏ đặc biệt khôn khéo mà bước lên. Ông cố ngoại, ông đi chậm một chút. Đầu nhỏ, ông cố ngoại có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu có muốn đến chỗ khác nói chuyện với ông cố ngoại không? Đầu nhỏ chớp chớp mắt. Theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn bác Hàn Thanh một cái. Hàn Thanh khẽ gật đầu. Vâng, thưa ông cố ngoại, chúng ta đi chỗ khác đi. Nói xong đầu nhỏ liền chủ động bước lên phía trước, nắm lấy tay của Uất Chỉ Kim mà đi sang chỗ khác. Sau khi họ rời đi, Tống An liếc Hàn Thanh một cái. Cậu yên tâm mà để đầu nhỏ đi với ông ta sao? Không sợ em gái tìm cậu tính sổ sao? Hàn Thanh hờ hững. Người mang đầu nhỏ đi là ông cố ngoại của nó. Mộc Từ tìm tôi tính sổ để làm cái gì? Tống An giễu cợt một tiếng, hai tay vòng trước ngực không đáp lại. Gì? Anh? Sau khi đầu nhỏ bị đưa đi, Hàn Mộc Tử mang theo Dạ Âu Thần đi đến, sau đó gọi hai người một tiếng. Hai người cũng gật đầu, nhưng vào lúc này, Tống An đột nhiên nhìn thấy Hàn Mộc Tử đang ôm một chiếc hộp trong tay. Hơn nữa, nhìn chiếc hộp vô cùng tinh xảo, trước khi vào trong phòng đọc sách, không hề thấy Hàn Mộc Tử cầm chiếc hộp này. Chẳng lẽ là... Mộc Tử, cháu đang ôm cái gì vậy? Tống An nhịn không được mà lên tiếng hỏi một câu. Nghe lời này, Hàn Mộc Tử cúi đầu nhìn chiếc hộp mình đang ôm trong lòng một cái. Lúc nãy ở trong phòng đọc sách, ông ngoại đã đưa cho cháu, nói là quà gặp mặt. Quà gặp mặt sao? Tống An có chút kinh ngạc mà nhíu mày, khẽ cười. Tặng cái gì mà quà gặp mặt vậy? Hàn Mộc Tử lắc đầu, cháu cũng không biết được, cháu còn chưa có mở ra nhìn nữa. Vậy giờ cháu mở ra xem đi, dì thấy chiếc hộp này được thiết kế rất tinh xảo. Nói không chừng là đồ gì tốt đấy. Tống An trêu ghẹo nói. Hàn Thanh và Dạ Âu Thần nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn lên trên chiếc hộp. Nói thật thì cũng có chút tò mò. Thái độ của Uất Chỉ Kim đối với Hàn Mộc Tử vẫn luôn luôn rõ như ban ngày. Vì vậy mọi người đều rất tò mò, không biết lần này Uất Chỉ Kim sẽ tặng quà gặp mặt gì cho cô ấy đây. Vốn dĩ Hàn Mộc Tử định về nhà mới mở ra xem, nhưng mà nghe thấy lời đề nghị của Tống An, nếu như không mở ra thì có vẻ cũng không tốt lắm. Vì vậy, cô khẽ gật đầu, sau đó thì mở chiếc hộp ra trước mắt ba người. Chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo, không thể trực tiếp mở ra.

Toàn bộ vũ trụ này chỉ có một mình bà ấy. Đây là cái tên rất khí phách. Lúc đầu khi Tống An nghe được cái tên đó còn phì báng, bảo cái tên này không hợp với sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đẹp như vậy, lại lấy một cái tên phi khoa học như thế. Mãi đến sau này, sau khi mẹ của bà ấy mất đi, Uất Chỉ Kim chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt gì. Cho dù là hàng trăm hàng nghìn người đẹp tiếp cận, nhưng ông cụ cũng chưa bao giờ liếc mắt một cái. Trong lòng của ông cụ vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ đó. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tống An khẽ hừ lạnh một tiếng. Mắt chọn đàn ông của mẹ bà quả là không tồi, nhưng mà sau này Uất Chỉ Kim lại không làm được một người cha tốt. Hàn Mộc Từ nghe thấy lời của Tống An liền ngẩn người, rất lâu cũng không hoàn hồn lại được. Uất Chỉ Kim đã tặng sợi dây chuyền này là công nhận cô rồi sao? Sau khi nghe được thông tin cô và Hàn Mộc Từ đã về nước, ông cụ cũng không tức giận, còn tặng cô một sợi dây chuyền trước khi bọn họ đi như vậy. Quả nhiên là ngạo kiều mà. Hàn Mộc Từ mỉm cười lấy lại chiếc hộp. Xem ra đợt này đầu nhỏ không có ngốc nghếch. Tên nhóc này còn thực sự nói tốt cho mình. Thực sự là mỗi ngày đều nghiêm túc điều chỉnh cảm nhận của ông cụ với mình rồi. Được, nếu như đã biết rõ đây là cái gì thì cứ nhận đi. Hôm nay cũng không sớm nữa, dì về khách sạn trước đây. Tống An nói xong liền quay người đi thẳng ra bên ngoài. Sau đó thì khoát tay về phía những người khác. Không cần tiễn gì đâu, dì tự gọi xe về là được. Kết quả vừa đi ra ngoài không lâu đã bị Vu Ba cản lại. Cô An, ông cụ muốn... Cô có thể đem hành lý quay về nhà Uất Trì. Đã nhiều năm như vậy, Tống An vẫn chưa cưới ai. Cô độc thân một mình, vì vậy bà ấy vẫn luôn luôn là người nhà Uất Trì. Về ở trong nhà thì cũng là bình thường. Không ai ngờ Tống An lại dừng bước, chuyển túi sách sang một bên, lạnh lùng nói. Sao tôi lại phải quay về nhà Uất Trì? Chú Vu, tôi nể ông mấy phần. Lúc nói chuyện cũng nhường ông một chút. Nhưng mà chuyện này, nếu như ông cụ muốn tôi về nhà như vậy, vậy thì bảo ông ấy tự mình nói với tôi đi. Chứ đừng để ông đi làm thay. Vu Ba không ngờ tới Tống An sẽ nổi cáu như vậy. Đưa tay lên sờ sờ mũi của mình, xấu hổ mà nói. Cô An, tôi cũng là... Chu Vu, tôi biết ông nghĩ cho ông ấy, nhưng tôi cũng là con người có máu có thịt. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Được rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, Tống An cầm túi sách, đi thẳng ra ngoài. Bước đi phải gọi là rất phóng khoáng. Sau khi bà ấy rời đi, Vu Ba bất đắc dĩ đứng tại chỗ mà thở dài. Sau đó đi lên phía trước. Cậu chủ dạ, mọi người có muốn ở lại qua đêm không? Không đâu. Dạ Âu Thần thờ ơ mà lắc đầu. Bây giờ chúng tôi đi về. Nói xong anh ôm thắt lưng của Hàn Mộc Tử. Chúng ta đi đón đầu nhỏ, sau đó thì về nhà thôi. Đầu nhỏ sao? Vu Ba sừng sốt một lát, sau đó nói. Đúng rồi, cậu chủ nhỏ bảo tôi truyền lời lại cho mọi người. Đêm nay cậu ấy sẽ ở lại với ông cố, ngày mai sẽ quay về. Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt. Cậu nhóc này có vẻ thích ở đây ghê. Gần đây vẫn luôn luôn ở đây. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Uất Chỉ Kim, chắc là đối xử với đầu nhỏ đặc biệt tốt, cho nên cậu nhóc mới vui vẻ ở lại như vậy. Cô cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu. Sau đó, lúc mọi người cùng nhau rời đi, đầu nhỏ ghé ra khỏi bệ cửa sổ tầng 3, nhón chân nhìn thấy mấy chiếc xe của cha mẹ mình đã rời đi rồi, nhìn sang bên Uất Chỉ Kim, đang không nhịn được mà thở dài một hơi. Này nhóc, đến bên cạnh người ông cố ngoại nào. Nghe thấy giọng nói của Uất Chỉ Kim, đầu nhỏ liền nhanh chóng xoay người đến bên cạnh ông cụ. Ông cố ngoại, nhóc này có phải là rất muốn về, nhưng lại vì ông cố ngoại mà phải ở lại đây không hả? Ánh mắt của đầu nhỏ chờ đợi nhìn theo chiếc xe đã biến mất rồi. Cậu bé bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Ông cố ngoại nói gì vậy? Đầu nhỏ là tự mình muốn ở lại mà. Ông cố ngoại đối với đầu nhỏ tốt như vậy. Mami nói là ông cố ngoại rất cô đơn, cho nên đầu nhỏ muốn ở lại chơi với ông cố ngoại thôi. Nghe đến đây, vành mắt của Uất Chỉ Kim có chút ẩm ướt. Cháu có mẹ, nhưng mà... Ông cố ngoại không muốn bắt ép cháu. Vì vậy, nếu như cháu muốn về, hoặc là không muốn ở với ông cố ngoại nữa, thì ông cố ngoại cũng không bắt ép cháu đâu. Đây là đứa chắt của mình, chứ không phải là con rối của ông cụ. Trước đây, ông cụ muốn nắm được Giá Âu Thần, cảm thấy bản thân có thể thay anh lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy một đứa bé nhỏ như đậu nhỏ muốn chăm sóc mình, lại phải do mẹ của cậu bé khuyên nhủ nhiều như vậy, đột nhiên ông cụ liền ý thức được một điều. Tình yêu chính là hiến dâng mà không phải vụ lợi, không phải là chiếm giữ mà khống chế. Trước đây ông cụ kiểm soát Tống An cũng đến từ tình thương của người cha. Ông cụ đã mất đi người vợ, con gái không có ai dạy dỗ. Vì vậy người làm cha như ông cảm thấy bản thân phải dành những thứ tốt đẹp nhất cho nó. Bây giờ nó không thích, sẽ chống đối là vì nó không cảm nhận được sự khổ tâm chăm sóc của người làm cha này. nhưng lại không cảm nhận đến những mong muốn chân thật của con gái mình. Tốt nhất thì thế nào chứ? Đối với một người mà nói, chỉ có thứ mình luôn luôn khát khao trong lòng thì đó mới là thứ tốt nhất. Giống như một người đi bộ trong sa mạc, anh có cho cậu ta vàng bạc, cho cậu ta châu báu, của cải, cậu ta có cần không? Không, cậu ta chỉ cần nguồn nước thôi. Mà Uất Chỉ Kim căn bản là không biết được con gái mình mong muốn cái gì, lại đưa những thứ mà mình nghĩ là tốt đẹp đặt lên trên người nó. Sau này mới hoàn toàn trái ngược, hai người con gái đều rời ông mà đi. Sau nhiều năm như vậy, cô cũng không muốn quay trở về nữa. Bây giờ nhìn thấy Đậu nhỏ, Uất Chỉ Kim thực sự đã ân hận lúc đầu mình đã làm sai. Ông cô ngoại làm gì bắt ép Đậu nhỏ đâu, Đậu nhỏ sẵn lòng ở lại với ông cô ngoại mà. Nói dối, đứa nhóc này thực sự là một người rất thông minh. Đồ ngốc này, cháu tưởng ông cố ngoại không nhìn ra hay sao? Trên đời này có đứa trẻ con nào mà muốn tách khỏi cha mẹ mình đâu cơ chứ. Huống hồ, Đậu nhỏ là do một mình mẹ nuôi lớn, đương nhiên không thể rời xa cô được. Như thế này đi, đến lúc đó cháu cứ theo bọn họ về nước, một mình ông cố ngoại ở lại đây là được rồi. Nghe lời này, Đậu nhỏ liền sừng sốt. Vốn dĩ Uất Chỉ Kim tìm cậu bé để nói chuyện này, nói mấy ngày nữa Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần sẽ quay về nước, hỏi cậu bé có muốn đi theo về không hay là muốn ở lại với ông cụ. Nếu như mà ở lại với ông cụ sẽ không còn cô đơn nữa. Để Đậu nhỏ ở lại, Uất Chỉ Kim còn giả bộ đáng thương trước mặt cậu nhóc, nhưng mà bây giờ lại không giả bộ nữa. Bỗng nhiên ông cụ cảm thấy như vậy sẽ không công bằng đối với đứa bé. Đương nhiên, Đậu nhỏ cũng biết mưu tính của Uất Chỉ Kim. Dù sao thì cậu bé cũng là một đứa trẻ rất thông minh. Vì vậy, cậu bé lập tức nói mình bằng lòng ở lại với Uất Chỉ Kim. Mami đã rất khổ rồi, không thể để Mami phải chịu khổ thêm nữa. Lúc đó, Đậu nhỏ chỉ nghĩ như vậy. Ông cố ngoại, nếu như Đậu nhỏ theo mẹ về nước, vậy thì một mình ông cố ngoại sẽ rất cô đơn đấy. Đậu nhỏ thương ông cố ngoại lắm, không theo Mami về đâu. Nghe thấy vậy, lòng của Uất Chỉ Kim khẽ động. Cháu thương ông cố ngoại, vậy cháu không thương Mami cháu sao? Đậu nhỏ chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói. Mami còn có Daddy ở bên mà, nhưng mà ông cố ngoại không có ai cả. Vì vậy, Đậu nhỏ muốn ở lại với ông cố ngoại. Đứa trẻ ngoan. Uất Chỉ Kim xúc động, đưa tay ôm lấy Đậu nhỏ vào lòng mình. Bộ dạng vô cùng cảm động. Nhiều năm thiếu đi tình thân như vậy, không nghĩ đến lại có thể tìm thấy trên người của Đậu nhỏ. Trên đường về, Hàn Mộc Từ lo lắng mà nhìn Dạ Âu Thần một cái. Bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi. Dạ Âu Thần nhìn qua, ánh mắt thản nhiên mà dừng lại trên người của cô. Lo lắng cho Đậu nhỏ sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Yên tâm đi, ông ngoại rất yêu thương nó. Hơn nữa, nếu như em thực sự không nỡ, đến lúc đó chúng ta cứ trực tiếp đưa nó về nước. Nhưng mà bên phía ông ngoại... Nếu ông đã nhận em rồi, sau này chắc chắn cũng không làm khó dễ em nữa đâu. Huống hồ, ông ấy còn quý Đậu nhỏ như vậy nữa. Thực ra, ông ngoại anh rất tốt. Không chỉ là người thân mà còn là ân nhân nữa. Để Đậu nhỏ ở lại chăm sóc ông đấy, em cũng cảm thấy không có gì là quá đáng cả. Nhưng mà bây giờ Đậu nhỏ còn nhỏ tuổi như vậy, đối với nó mà nói thì quá là không công bằng rồi. Còn nhỏ tuổi sao? Dạ Âu Thần nhớ lại lúc Đậu nhỏ đặt bẫy mình, thủ đoạn cũng không giống như là một đứa trẻ nên có. Thậm chí anh cảm thấy rằng bất cứ chuyện gì Đậu nhỏ làm cũng đã được suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, người khác cũng không dễ dàng mà quyết định thay cậu bé. Cho dù là ông cụ nhà anh cũng không được. Nhưng mà trước mặt Hàn Mộc Tử, cậu bé vẫn biểu hiện vô cùng khôn khéo, không hề có chút xao trá nào. Vì vậy căn bản Hàn Mộc Tử không biết con trai của mình khó ưa đến thế nào. Cứ đợi đi, còn thời gian mà. Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nếu như có thể, Hàn Mộc Tử vẫn có chút ích kỷ. Cô vẫn muốn Đậu nhỏ đi cùng mình về nước. Về phần Uất Chỉ Kim, nếu như ông cụ đồng ý thì cả nhà sẽ vui vẻ về cùng với nhau, sẽ rất vui vẻ. Chỉ sợ ông cụ... Ông cụ không đồng ý. Lăng An xuống tầng đi mua một chiếc bật lửa và gói thuốc lá, sau đó dựa vào ban công mà hút thuốc. Cơn gió lạnh đưa mùi thuốc bay đi. Ngay từ đầu, anh chỉ đứng đó, nhưng sau đó lại cảm thấy hút thuốc cũng không có gì vui. Cứ đơn giản dập đi. Sau đó thì ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một âm thanh. Ánh mắt của Lăng An khẽ động, đứng dậy đi qua xem. Là tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa sổ nơi ban công. Lăng An nhìn thấy một hình bóng cứ đứng ở trong phòng Hàn Thanh, cứ đập cửa liên tục. Lăng An mở cửa đi ra, phát hiện người gõ cửa là Tịch Nhan. Lăng An liền lập tức nhíu mi, Cô nhóc này không phải vừa ngủ say rồi sao? Sao lại dậy đập cửa loạn lên rồi? Mở cửa đi! Bởi vì gõ hồi lâu mà không thấy ai trả lời, vì vậy Tịch Nhan lại bắt đầu gõ tiếp. Vừa gõ, vừa gọi bên kia mở cửa. Mở cửa nào, mở cửa! Tôi biết là anh đang ở đó, anh mau mở cửa đi! Lần này Tịch Nhan trực tiếp dùng hai tay đánh, rất nhanh đánh cho tay đỏ lên. Bỗng chốc, một bóng người đi đến trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, lôi cô đến bên cạnh. Cô đang làm cái gì vậy? Say thế cái dạng này về nhà ngủ đi! Tịch Nhan trợn tròn mắt, giống như đang cố gắng nhận ra người trước mắt là ai. Nhìn cả nửa ngày, bỗng nhiên cô ấy kêu lên một tiếng. Là Lang An nha, tôi đang gõ cửa phòng của Hàn Thanh mà. Anh đừng có mà ngăn cản, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Nói xong, Tịch Nhan đẩy Lang An ra, xoay người muốn rời đi. Đi được vài bước, lại phát hiện bản thân căn bản vẫn bất động. Tịch Nhan quay đầu lại, phát hiện Lang An đang cầm cổ tay của cô ấy. Cô ấy định vùng ra một cái, nhưng sức của Lang An rất lớn, lại cứ nắm chặt lấy, căn bản là cô không thể nào tránh được. Vùng vẫy một lát, Tịch Nhan nhăn mũi. Anh kéo tôi lại làm cái gì vậy? Tôi có chuyện quan trọng phải làm mà, buông tôi ra đi. Chuyện quan trọng sao? Rõ ràng người kia căn bản chưa thèm nhìn cô lấy một cái, cô ấy lại xem anh ấy như là bảo bối. Vì anh ấy mà say đến hai lần, nhưng mà người đứng bên cạnh cô ấy vẫn luôn luôn là bản thân mình. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Lang An có hơi rưng rưng, lực ở trên tay lại mạnh hơn một chút. Chuyện quan trọng sao? Một người đàn ông không thèm xem cô ra gì thì có gì mà quan trọng cơ chứ? Cô có thể suy nghĩ rõ ràng một chút không hả? Anh ta căn bản là không thích cô cứ u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy. Có vui không hả? Mặc dù Tịch Nhan đã say, nhưng vẫn còn một chút lý trí, có thể nghe rõ ràng được lời của Lang An nói. Rất nhanh, khuôn mặt cô liền tái nhợt đi. Cô cắn chặt môi dưới, tức giận mà trừng mắt nhìn Lang An. Anh nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm, bỏ tôi ra. Cô dùng sức muốn vùng vẫy thoát khỏi tay của Lang An. Lang An vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô, không buông ra. Giọng nói của Tịch Nhan lớn hơn. Tôi bảo anh buông ra. Lang An im lặng một chút, cuối cùng thì Lang An cũng buông tay ra. Tịch Nhan rút tay về, sau đó Lang An liền nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của cô có vết xanh trắng, là do vừa nãy cậu ta đã dùng lực hơi quá rồi. Lang An khẽ giật giật khóe môi, muốn nói một cái gì đó. Tịch Nhan lại hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn cô ấy lại đi về phía phòng Hàn Thanh, nhưng mà trong phòng thực sự là không có ai. Lang An vừa tức vừa đau lòng, tiến lên ngăn cô lại. Đừng đi nữa, anh ta không ở trong phòng đâu. Tránh ra. Đi cũng có chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ tôi lừa cô hay sao? Đừng có nói là anh ta không ở trong phòng, cô gọi cũng không có ai đáp lại đâu. Cho dù là anh ta có ở trong phòng thì cũng không thèm ra ngoài gặp cô đâu. Tự mình đa tình cũng có mức độ thôi chứ. Tịch Nhan dừng lại, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Lang An. Lang An, anh cho rằng anh là ai hả? Chỉ uống rượu với tôi hai lần mà anh có tư cách để quản lý tôi sao? Tôi nói cho anh biết nha. Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp nói được hết câu, Lang An đã tiến đến áp cô ấy lên tường lạnh lẽo. Trước mắt trở nên tối đen, môi liền truyền đến một cảm giác rất ấm áp. Vừa chạm đã tách ra, giống như là chuồn chuồn lướt nước. Cảm xúc như vậy giống như là gió thổi ngang tai, tuy nhẹ nhưng vẫn in dấu trên môi của Tịch Nhan. Vốn còn muốn la lên, tâm trạng của Tịch Nhan rất kích động, lại trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Có lẽ bị hành động bất ngờ của Lang An dọa sợ, cho nên Tịch Nhan đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Lang An gần trong gang tấc. Gương mặt của Lang An trước mặt phóng đại lên gấp mấy lần, khoảng cách của hai người gần tới mức chỉ cần cô ấy di chuyển một cái là có thể đụng vào mặt của Lang An. Hơn nữa, vừa rồi Lang An hôn cô ấy, cho nên bây giờ Tịch Nhan không dám nhúc nhích chút nào. Hơn nữa, đầu của cô còn loạn hết cả lên. Vì sao Lang An lại hôn cô ấy chứ? Đôi mắt của Lang An thâm trầm, tay còn đang đặt trên vai cô ấy. Một tay chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng đỡ lấy gò má của cô ấy. Sau đó, Lang An khàn giọng hỏi. Hiện tại, tôi có tư cách quản em chưa? Tịch Nhan... Cô ấy trợn to hai mắt, nhìn Lang An với con người đèn láy và giọng nói khàn khàn trước mắt. Chẳng biết tại sao, tim cô cứ đập bang bang liên hồi. Cô đang bị trêu ghẹo sao? Nhưng trước đây không phải Lang An phủ nhận không thích mình sao? Vì sao, sao lại đột nhiên hôn mình lại còn... Có điều động tác và ngôn ngữ của Lang An như vậy cũng làm cho Tịch Nhan tỉnh rượu không ít. Cô ấy chậm chạp nhìn Lang An trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu tạo khoảng cách giữa hai người. Sau khi xác định Lang An không còn động tác khác, Cô ấy liền đẩy Lang An cách xa mình ra một chút, động tác thận trọng giống như là sợ chọc giận cậu ta vậy. Lúc đầu Lang An còn không có động tác gì, mí mắt hơi rù xuống, nhìn đôi tay bé nhỏ trắng nõn đang đặt trên ngực mình, ngăn chờ cậu ta lại gần. Sau đó chậm rãi đẩy một cái, muốn đẩy cậu ta ra. Cậu ta bị đẩy khoảng nửa mét, thì chân mày của Lang An đột nhiên nhíu lại. Giây tiếp theo, cậu ta liền dùng sức áp về phía trước. Tịch Nhan không phòng bị, lại bị cậu ta ép lên trên vách tường lạnh băng một lần nữa. Anh... rốt cuộc anh muốn làm gì? Tịch Nhan có chút luống cuống, không ngờ bình thường Lang An lại khá thành thật. Nhưng sao lúc này lại mạnh mẽ như vậy? Hơi thở của cô có chút mất trật tự, hai tay che trước mặt Lang An. Lang An mím môi mỏng, ánh mắt khóa chặt lấy cô ấy. Không phải em nói tôi không có tư cách quản em sao? Tôi đang cố gắng tìm tư cách cho mình đây. Tìm tư cách sao? Là hôn cô sao? Dứt lời, Lang An cúi người thấp xuống, mục tiêu lại nhắm ngay môi của cô. Có lẽ khoảnh khắc chuồn chuồn lướt nước vừa rồi rất tốt đẹp, khiến cho cậu ta xúc động, muốn tiếp tục. Nếu như nói nụ hôn trước đó là vì có một chút tức giận nên nhịn không được mà làm, thì lần này chính là sau khi mới nếm thử trái cấm đó, kìm lòng không đặng, muốn tiếp tục nếm thử lần nữa. Chỉ có điều... lần này, Lang An không được như ý nguyện mà nếm được vị ngọt mình mong muốn. Bởi vì Tịch Nhan đột nhiên dùng hết sức lực mà đẩy cậu ta ra, sau đó tát cho cậu ta một cái lên trên mặt. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, âm thanh cái tát này rất vang dội. Âm thanh thanh thúy, dứt khoát, có thể nghe ra Tịch Nhan dùng hết sức để đánh một bạt tai này. Khuôn mặt tuấn tú của Lang An trực tiếp bị đánh lệch sang một bên, tóc cũng rũ xuống theo, nhìn qua có chút chật vật. Tịch Nhan đưa tay dùng sức lau môi của mình một chút, giận không kìm được mà la to với Lang An. Tìm tư cách em gái anh đây. Rốt cuộc anh có biết mình đang làm cái gì không hả? Anh đây là đang làm nhục tôi. Hôn môi thì anh liền có tư cách rồi. Nếu như tôi không phản kháng, có phải là hôm nay anh còn muốn dùng cưỡng hiếp tôi không? Lang An, không ngờ anh là người như thế đó. Nói xong lời cuối cùng, có lẽ cảm thấy tủi thân cho nên nước mắt nhịn không được mà tràn đầy viền mắt, run lên một cái, nước mắt liền rơi lã chã xuống. Lang An bị tát một cái, cả người đã thanh tình không ít. Thật ra cậu ta cũng không ngờ bản thân lại làm loại chuyện này trong cơn nóng giận. Bây giờ nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, Lang An càng hối hận không chịu nổi. Vẻ mặt của cậu ta hoảng hốt nói, xin lỗi, vừa rồi tôi cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Cô tha thứ cho tôi đi. Đi ra! Lang An muốn đưa tay kéo cô ấy, nhưng còn chưa đụng tới Tịch Nhan, đã bị cô đánh cho một cái bộp. Anh đừng đụng vào tôi! Tiếng nói của Tịch Nhan trở nên chói tai. Sau khi đánh tay của Lang An, cô ấy lùi về phía sau mấy bước, cơ thể dán lên trên bức tường lạnh như băng. Dựa vào đó, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lang An. Tên khốn nạn này, sau khi hôn cô lại còn nói... anh ta cũng không biết mình đang làm cái gì. Sau khi hôn tôi, anh còn nói anh không biết mình đang làm gì. Loại chuyện hoang đường này mà anh cũng nói ra được. Anh thấy tôi sẽ tin anh sao? Lang An phát hiện ra ánh mắt của Tịch Nhan đã có sự thay đổi rất lớn. Trong lòng có thể nói là hối hận không chịu được. Cậu ta chưa bao giờ dám thừa nhận thích cô, cũng không dám vượt qua chút giới hạn, vì lo lắng sẽ tạo thành tình hình như hiện tại. Cho nên nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn kiềm chế tình cảm dưới đáy lòng của mình. Không ngờ hôm nay, cậu ta lại không nhịn được. Hiện tại, cô ấy chắc chắn sẽ hận mình tới chết. Tư cách hay thiện cảm đều không tìm được, còn mang tới sự tức giận và sự chán ghét. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc này, ngoại trừ xin lỗi, Lang An thực sự không biết nói cái gì để đền bù lỗi lầm của mình nữa. Xin lỗi có tác dụng không? Tịch Nhan tức giận đến rơi nước mắt, dựa vào tường đau lòng không chịu nổi. Lang An cân nhắc trong chốc lát, mới từ từ nhìn Tịch Nhan một cách thận trọng mà nói. Xin lỗi không có tác dụng, tôi phụ trách nhé. Tịch Nhan... ai muốn anh phụ trách? Bớt ở đó mà tự mình đa tình đi. Người tôi yêu cũng không phải là anh. Những lời này tựa như kim đâm vào lòng của Lang An vậy. Cậu ta rũ xuống hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền, lát sau thì buông ra. Được, cô không cần phải phụ trách cũng được, nhưng chuyện hôm nay ván đã đóng thuyền, tôi cũng hôn cô rồi. Câm miệng! Sau này cô muốn tôi làm gì giúp cô cũng được, cho dù là chuyện gì, thậm chí muốn lấy mạng của tôi đều đồng ý cho cô. Tịch Nhàn nghe đến đó thì sừng sốt. Thực sự xin lỗi. Lang An nhìn mắt cô, lại nghiêm túc nói một lần nữa. Vừa rồi tôi... cậu ta đang muốn giải thích trong lòng mình suy nghĩ như thế nào mới không kiềm chế được. Phía trước cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng vang. Nghe thấy tiếng vang này, Sắc mặt của Tịnh Nhan liền thay đổi. Chắc là đám Mộc Từ đã trở về rồi. Hàn Thành chắc chắn cũng quay trở về. Nếu để cho Hàn Thành thấy một màn như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Nghĩ tới đây, vết thương trên môi của Tịch Nhan lại đau lên một chút. Cô hoảng hốt đi về phía phòng của mình, lại đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu trừng Lăng An một cách hung ác. Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không anh không xong với tôi đâu. Nói xong, trước khi đám Hàn Mộc Từ vào, cô ấy vọt vào trong phòng của mình, sau đó đóng chặt cửa phòng lại. Lăng An đứng tại chỗ, ngây ngốc mà đưa ngón tay ra, khẽ vuốt khóe môi của mình. Trong ánh mắt xuất hiện một sự đau đớn nồng đậm, cũng nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, chỉ cần là em muốn, anh đều đồng ý với em. Các bạn vừa nghe xong tập số 168 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.